Em là định mệnh của đời anh. Tiểu giai nhân, gocchuyenaudio.com. Đáp ứng đến bên này đón cô, là chuyện đời này anh đã làm quyết định chính xác. Bộ phần chân ra đều hoang vu chân bảo, Phó Minh Thời cùng nhổ cỏ cuối cùng Phó Minh Thời lại lấy xẻng xúc đất đến lấp lại. Phó Minh Thời chân chính ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, loại chuyện lặt vặt này làm lộ ra tay chân vụng về, nhưng chân bảo đặc biệt thích xem, cảm thấy anh làm cái gì đều đặc biệt đẹp trai. Phó Minh Thời làm xong quay người, liền thấy vị hôn thê nhìn anh chằm chằm bộ dáng mê mẩn, hai mắt nhìn nhau, chân bảo lập tức cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên đỏ bừng quen thuộc. Phó Minh Thời cười cười, không có đùa cô ở loại địa phương này. Trước khi chính thức tế bái tâm tình coi như nhẹ nhõm, quỳ gối trước mộ phần của ba chân bảo. Nhịn không được khóc nhớ ba, trưởng bối qua đời, con cái sẽ tiếp tục sinh sống, sẽ tiếp tục cười, nhưng không có nghĩa là không nhớ tĩnh tâm hoài niệm chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, nước mắt tựa như vỡ đê càng ngày càng nhiều. Phó Minh Thời đợi cô khóc đến không sai biệt lắm, mới ôm người vào trong ngực trấn an. Trần Bảo thút tha thút thít trong chốc lát ngẩng đầu, mắt khóc sưng lên. Một hồi xuống núi, người khác không biết còn tưởng rằng anh khi dễ em. Phó Minh Thời nhẹ nhàng quét mũi cô, Trần Bảo lại cúi đầu, dùng gậy gỗ khơi đống tiền giấy lên, để bên trong cũng đều đốt hết. Cha người yên tâm, con sẽ chiếu cố Phượng Bảo thật tốt. Phó Minh Thời bỗng nhiên xoay người, trịnh trọng dập đầu. Trần Bảo bị xưng hô của anh kinh ngạc ngơ ngác nhìn hắn. Sớm muộn gì cũng phải sửa. Phó Minh Thời ngồi dậy cười với cô, trong lòng Trần Bảo ấm áp, nếu như bà Quách nghe được lời nói của Phó Minh Thời, đại khái sẽ không nghĩ như vậy. Tế bái trưởng bối xong, Trần Bảo dẫn Phó Minh Thời đi đoàn khác xuống núi, chân núi bên này có hồ nước, khi còn bé Trần Bảo thường theo ba đến bên này câu cá, may mắn có thể câu hai con lớn, bằng không hai người ở tại ngọn núi nhỏ thôn này cũng không có gì giải trí. Ngồi nửa giờ ở bên hồ, đối mặt nước hồ trong suốt, thương cảm trong lòng Trần Bảo chậm rãi lắng đọng xuống. Phó Minh Thời câu được một con cá chấm cỏ, đoán chừng có 4-5 cân. Trần Bảo hưng phấn chạy tới, trước đó không có động tĩnh, cô còn tưởng rằng hôm nay không có cá ăn. Có thưởng sao, trên mặt cô khôi phục tươi cười, Phó Minh Thời cũng nhẹ nhàng thở ra thuần thục xoay người nhìn vị hôn thê đang nhìn cá đến ôm trong ngực. Được rồi, Trần Bảo khẩn trương quan sát bốn phía, thường xuyên có ông cụ trong thôn đến câu cá, cô sợ bị người khác thấy. Có thưởng anh sẽ buông tay, Phó Minh Thời đỡ lấy cái trán cô cười trong mắt. Trần Bảo dù tầm mắt xuống, suy nghĩ một chút nói, giữa trưa làm cá kho cho anh. Phó Minh Thời hôn bờ môi cô, không tính, vốn là muốn làm. Trần Bảo nghiêng đầu, môi Phó Minh Thời liền rơi xuống bên trên cổ cô, nhẹ nhàng mút tâm cô như nước hồ, run rẩy theo. Ban đêm cho anh, Phó Minh Thời ở bên tai cô, khàn giọng muốn thưởng. Trần Bảo không có lên tiếng, loại chuyện này tựa như hôn. Hôn, có một liền sẽ có hai. Mang cá lên, hai người về nhà. Trần Bảo cùng bà Quách chuẩn bị cơm trưa, Phó Minh Thời không xen tay vào được, ngồi ở cửa ra vào nghe bà Quách nói chuyện Trần Bảo khi còn bé, mắt nhìn lấy Trần Bảo, trong đầu tưởng tượng Trần Bảo mấy tuổi là cái dạng. Gì, cơm trưa có cá có thịt coi như phong phú, sau khi ăn xong bà Quách đi, Phó Minh Thời để Trần Bảo đi nghỉ trước anh rửa chén. Buổi chiều oi bức quạt điện thổi gió đều là nóng, Trần Bảo ngồi ở trên giường, đều cảm thấy nghỉ trưa tại căn phòng này quá nguy hiểm. Nhưng tối hôm qua cô quá mệt mỏi, hiện tại thật buồn ngủ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân Phó Minh Thời, Trần Bảo khẩn trương đứng lên, Phó Minh Thời đẩy cửa, nhìn thấy vị hôn thê như lâm đại địch, Phó Minh Thời chỉ cảm thấy buồn cười, anh nghĩ cả buổi trưa đều muốn, nhưng anh cũng không phải chỉ lo cho mình, khẳng định cho cô thời gian nghỉ ngơi. Vào cửa, Phó Minh Thời mới vừa từ trên xe dọn chiếu mới trải bên giường Trần Bảo, giường cho em, anh ngủ trên mặt đất. Anh tự mình hiểu lấy, nằm cùng với cô trên một cái giường, tuyệt đối nhịn không được. Anh, bày ra tư thái, Trần Bảo hơi yên tâm, đưa cho anh một cái gối đầu, liền đi ngủ. Buổi trưa Trần Bảo ngủ rất say, sau giấc ngủ tỉnh lại, bên ngoài trời đều tối, lại nhìn trên mặt đất, sớm không còn hình bóng Phó Minh Thời. Ngủ say thời gian dài, đầu có chút không thoải mái, Trần Bảo xoa xoa cái trán, tinh thần tốt mới đi xuống lầu tìm Phó Minh Thời. Phó Minh Thời đang làm cơm tối, nấu cháo trong nồi cơm điện, anh đang cắt khoai tây. Em đến đây, trong ấn tượng của Trần Bảo, Phó Minh Thời không có bất cứ liên hệ nào cùng phòng bếp nấu bát mì không tính. Em đi rửa mặt, Phó Minh Thời liếc nhìn cô một cái, cúi đầu tiếp tục cắt sợi khoai tây từng dao chậm rãi đều đặn, xem xét anh chưa từng vào bếp. Trần Bảo đi rửa mặt trước, trở về lại nhìn, Phó Minh Thời chưa cắt xong nửa củ khoai tây, Trần Bảo đói bụng chen đến một bên Phó. Minh Thời, cô thái thịt thần sắc chuyên chú động tác thuần thục cắt sợi khoai tây cũng tinh tế hơn Phó Minh Thời chậm rãi làm. Thật đức hạnh, Trần Bảo xong hết thảy, Phó Minh Thời lại ôm lấy cô. Trần Bảo chợt phát hiện cô ngủ cùng Phó Minh Thời, càng dính người so với trước đây, căn bản không giống bà Quách nói như vậy. Một bàn sợi khoai tây chua cay, một bàn trứng tráng, cơm tối vô cùng đơn giản. Tản bộ trở về, Phó Minh Thời để Trần Bảo đi tắm trước. Trần Bảo muốn anh cam đoan đừng giống tối hôm qua trêu cợt người như thế. Phó Minh Thời nhấc tay, anh thề với trời. Trần Bảo cười, đi lầu hai cầm quần áo, bất quá lúc tắm, Trần Bảo vẫn là dựng thẳng lỗ tai, sau đó kỳ cọ tắm rửa, lầu hai truyền đến tiếng nhạc, Phó Minh Thời đang nghe nhạc. Biết anh trên lầu, Trần Bảo trầm tĩnh lại, xoa toàn thân, cô nhắm mắt lại cọ rửa. Bong, bóng còn chưa rửa sạch sẽ, bên ngoài tấm ván gỗ đơn sơ, đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Trần Bảo kém chút kêu lên, không để ý vòi hoa sen trước nắm khăn mặt, gần như đồng thời, Phó Minh Thời đẩy ra cửa tiến đến, trên người chỉ mặc một quần đùi. Lời thề là phù du mà hắc hắc, Trần Bảo một tay che ngực một tay nắm lấy khăn mặt cản một chỗ khác cúi đầu cầu hắn, anh ra ngoài. Nói nhỏ chút, Phó Minh Thời đóng vòi hoa sen lại, cẩn thận nhắc nhở cô. Trần Bảo không muốn nói chuyện cùng anh, cô muốn đi, nhưng lối ra duy nhất bị Phó Minh Thời chặn, phía sau lưng cô là tường, quẫn bách muốn tìm kẽ đất chui vào. Anh giúp em tắm, Phó Minh Thời đi tới, khẩn trương ôm vị hôn thê phát run vào trong ngực, sau đó cúi đầu tay khoác lên đầu vai cô thật xoa giúp cô, nhưng lực đạo rất nhẹ, xoa rất ái muội, nếu như trong phòng tắm rửa. Công cộng cũng phục vụ giống như anh nhưng không có thân hình của anh, 100% cũng bị người khiếu nại. Phượng Bảo, 2 năm nghỉ học kia em trồng cây sao? Ánh mắt sau lưng cô băn khoăn, Phó Minh Thời sâu kín hỏi. Cái trán Trần Bảo chống đỡ lấy lồng ngực anh, chậm rãi gật đầu, hai mắt nhắm nghiền. Làm sao không có dám đen, Phó Minh Thời ôm lấy eo cô, đi đến dưới vòi sen. Trần Bảo làm việc nhà nông, mùa hè sẽ dám đen, mùa đông lại nuôi trở về, nhưng cô biết Phó Minh Thời không để ý câu trả lời của cô. Thật trắng, mở vòi sen ra, nước nóng như trời mưa rơi xuống, Phó Minh Thời hôn lỗ tai cô trắng lại lung linh, đặc biệt đẹp. Anh loạn động theo bản năng Trần Bảo ôm lấy cổ của anh, nước liên tục rơi ở trên mặt sắp không thể thở nổi. Giống như là đoán được tình cảnh của cô, Phó Minh Thời đột nhiên ôm lấy chân cô Trần. Bảo lập tức úp sấp trên bả vai hắn, từng ngụm hô hấp như suýt nữa người chết chìm. Phòng tắm có cái băng ghế nhỏ, Phó Minh Thời nhấc chân kéo băng ghế tới, sau đó ôm cô ngồi ở phía trên. Giúp anh tắm, Phó Minh Thời nắm tay cô lên đặt ở sau lưng của hắn, mắt đen nhìn thẳng cô tóc ngắn sớm đã ướt, đặc biệt hấp dẫn. Trở về phòng, Trần Bảo nằm xuống lại đầu vai anh, khẩn trương cầu anh. Phó Minh Thời một mực hôn cô, bên trong quá nóng. Trần Bảo còn muốn khuyên, tay anh bắt đầu không thành thật, sợ bị bà Quách sát vách nghe thấy, Trần Bảo không thể không cắn chặt môi. Bài nhạc ở lầu 2 đã ngừng, mặc dù phòng tắm có tiếng nước che lấp nhưng Trần Bảo vẫn là chăm chú che miệng lại, nhiều lần, đều sợ vách tường đối diện sẽ không chịu nổi, bị lực đạo từ Phó Minh Thời truyền tới trên tay cô, đạp đổ. Bọn họ, chờ đợi thật lâu trong phòng tắm, lâu đến túi trường nóng bên trong nước đều chảy hết. Cuối cùng Phó Minh Thời khiêng Trần Bảo lên lầu, Trần Bảo co quắp trên giường, một chút sức lực cũng bị mất so với khóa thể dục chạy xong 1000m còn chua. Một mực ở nơi này cũng không tệ, Phó Minh Thời nằm xuống, ôm lấy cô nói, đặc biệt phong vị. Trần Bảo đánh anh, Phó Minh Thời nắm lấy tay nhỏ cô, giơ lên bên miệng hôn, Phượng Bảo, ở cùng anh đi. Trần Bảo chấn động trong lòng, Phó Minh Thời chậm rãi che trên người cô chăm chú nhìn mắt cô ngập nước, ánh mắt nghiêm túc không thể rời bỏ em. Nam sắc dụ người, lời tâm tình cũng rất dễ nghe, nhưng lý trí Trần Bảo vẫn còn kiên định cự tuyệt tốt nghiệp trước em đều ở phòng ký túc. Mỗi ngày đi cùng với anh cô sẽ phân tâm, Trần Bảo còn muốn lấy học bổng đây. Phó Minh Thời sờ mặt, cô anh nhớ em lắm, làm sao bây giờ? Trần Bảo nín cười trước kia làm sao bây giờ, sau tiếp tục là được. Phóng túng, sẽ hại thân thân, vì anh suy nghĩ cô cũng không thể đáp ứng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đổi mới, Phượng Bảo thật quan tâm chúng ta, hắc hắc cách chương.